quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 438, như thế nào? Ghen tị, góc chuyện audio.com. Hoắc Phi Vũ liếc mắt một cái đồ vật trong tay anh. Cúi đầu, trong lòng quái dị không chút thoải mái. Anh thường xuyên cùng phụ nữ chơi thứ này sao? Hoắc Phi Vũ thấp giọng nói. Nghĩ cái gì đâu, Cố Cảo Đình buông đồ vật. Tôi không chơi. Hoắc Phi Vũ nhìn về phía Cố Cảo Đình. Xác thật, Cố Cảo Đình không phải dân chơi. Anh không có ăn chơi chắc táng ô nhiễm thói xấu. Lúc người khác còn ngây ngô trải qua thời sơ chung, anh đã từ Texas tốt nghiệp đại học, được rất nhiều huân chương vinh dự. Nếu anh ăn chơi, làm sao có thời giờ đi kiến quốc lập nghiệp, công thành danh toại, thứ này ở kho hàng của anh. Hoắc Phi Vũ lẩm bẩm một câu. Cố Cảo Đình gợi lên khóe miệng tà mị. Như thế nào, ghen tị? Hoắc Phi Vũ xoay mặt, đưa lưng về phía anh. Nào có ghen, mấy thứ này vốn là của tương bộ trưởng. Sau khi tư lệnh mua đảo nhỏ tặng cho cô, liền sai người đem đồ vật linh tinh dọn vào kho hàng. Hoắc tiểu thư yên tâm, vừa rồi mới hủy đi niêm phong, chưa có người dùng qua. Trung tá thượng giải thích, mặt Hoắc Phi Vũ đỏ. Nhẹ giọng nói, tôi không phải muốn thứ này. Vậy cô muốn thứ nào? Muốn ngọn nến sao? Tôi lại đi tìm xem. Giống như còn có một ít đồ dùng khác. Nhưng mà văn bản thuyết minh, tôi xem không hiểu. Các người đến đó nghiên cứu một chút đi. Trung tá thượng không hiểu ra sao nói. Hoắc Phi Vũ quả thực hết chỗ nói rồi. Bật thốt lên, gì cả tôi tới. À, trung tá thượng chấn kinh rồi. Mấy thứ này gì cô phải dùng, tư lệnh đối với gì cô không dám hứng thú. Nếu không, cô đem gì cô giới thiệu cho tôi đi. Phốc, Hoắc Phi Vũ không nhịn xuống. Cười phì, cô và trung tá thượng không cách nào dùng câu đả thông tư duy bình thường. Hoán hận nhìn Cố Cảo Đình liếc mắt một cái. Anh nói đi, này giọng anh nói đi. Nũng nịu, nhiều ít có chút ý làm nũng. Cố Cảo Đình xem bộ dáng cô ngượng ngùng. Trong lòng có chỗ bị đóng băng dễ dàng tan chảy. Buông đi, Cố Cảo Đình trầm giọng nói. Hoắc Phi Vũ, cô lôi kéo quần áo anh. Liếc về phía bóng dáng trung tá thượng. Nhíu mày, trong mắt có thiên ngôn vạn ngữ. Cố Cảo Đình gợi lên khóe môi. Hôm nào tôi cùng phụ nữ thử xem. Hoắc Phi Vũ dừng một chút. Trong lòng bị cái gì đâm một chút. Toàn thân máu lạnh xuống dưới. Buông tay ra. Cô không nên nửa đêm ở phòng bạn trai người khác, như vậy không tốt, trung tá thượng phải chịu qua bọn họ. Đi ra ngoài, trung tá thượng, tôi Kinh Nguyệt tới, Hoắc Phi Vũ kiên trì nói. Kinh Nguyệt là ai? Trung tá thượng ương bướng. Đột nhiên, anh Lý giải lại, cô Kinh Nguyệt tới còn cùng tư lệnh chơi như vậy quá chớn. Hoắc Phi Vũ đã sống không còn gì luyến tiếc, bọn họ khẳng định là cố ý chơi cô. Tức khắc buồn bực, không phải tự rước lấy nhục sao? Cô tình nguyện để máu chảy khô, cũng không cần băng vệ sinh. Hoắc Phi Vũ đi tới ngoài cửa, Cố Cảo Đình cầm cánh tay của cô như là mèo xù lông, ném tay Cố Cảo Đình ra, từ phòng anh đi ra ngoài. Trung tá thượng khó hiểu, thật cẩn thận nhìn về phía Cố Cảo Đình. Cô ta tức giận, có phải tôi không nên đem chân tướng nói ra hay không? Bất quá. Kỳ Kinh Nguyệt tới chơi cái này thật tổn hại thân thể. Đi lấy băng vệ sinh đến đây đi. Cố Cảo Đình trầm giọng nói. Trung tá thượng xoay người đi kho hàng tìm. Hoắc Phi Vũ về tới phòng mình. Ngồi xổm trên mặt đất. Đôi tay ôm lấy đầu. Hô hấp, thả lỏng chính mình. Cái gì đều không cần suy nghĩ. Thì sẽ không khổ sở. Cái gì đều không cần nghĩ. Tiếng đập cửa vang lên. Cách chương.